Ngạo Thế Đan Thần, chương 2022, chương 2029, Thôn Tinh Thần Niu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường vừa mới cho bọn hắn truyền âm xong. Không trung liền hăng hái trụy lạc một khỏa so thành thị còn muốn lớn hơn 10 lần hỏa diễm ngôi sao. Áp xuống tới thời điểm, vẻ này nóng bỏng khí diễm lại để cho tất cả mọi người như là đưa thân vào trong lò lửa. Mà thành thị bốn phía không có trận pháp bảo hộ núi rừng. Lúc này đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Mục Thần cùng Tiêu Trường Nhạc trông thấy, lập tức bay lên trời. Chu Tước cũng tham dự trong đó. Sau đó lão Thiết Kê, Lạc Thiên Quân, Trúc Hướng Viễn, Dịch Bạch Đông những trưởng lão này cũng đi theo đi lên. Các hiển thần thông, lại để cho cái này cực lớn vô cùng hỏa diễm ngôi sao đều rời đi rơi đập địa phương. May mắn tại chỗ cao, có thể tới kịp ngăn cản, ngọn lửa này ngôi sao rơi ở phía xa một mảnh trong núi rừng. Mãnh liệt địa chấn truyền đến, xa xa cái kia phiến xanh đậm sơn mạch đã bị hỏa diễm khí lãng đẩy bình. Vẻ này nóng rực sóng lửa mang tất cả trong vòng ngàn dặm. Lúc này cả tòa Tụ Anh Thần Thành cùng Chí Tôn Thần Điện đều bị sóng lửa chỗ trùng kích lấy. Sóng lửa tàn sát bừa bãi lấy đại địa. Nguyên bản tại Chí Tôn Thần Điện phụ cận cái kia chút ít thôn trang lúc này cũng đã toàn bộ biến mất. Một mảng lớn núi rừng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người tâm giật mình vô cùng, nếu là vừa rồi cái kia khỏa ngôi sao trực tiếp rơi vào Tụ Anh Thần Thành thượng diện. Cái kia cả tòa thần thành nhất định sẽ biến mất, tại đây cũng sẽ biến thành một cái hố sâu. Trong chốc lát, tại đây liền biến thành một cái biển lửa. Chỉ có Chí Tôn Thần Điện cùng Tụ Anh Thần Thành không có lọt vào ảnh hưởng đến. Nam tử mặc áo hồng lơ lửng ở trên không, nhìn xem phía dưới hừng hực liệt hỏa rót thành biển lửa. Sợ hãi than nói, ở đâu ra ra hỏa đáng sợ như vậy, nếu như rơi vào trong thành thị, chúng ta chỉ sợ đều được gặp nạn. Cái kia lão tùy tùng cả giận nói, công tử, chuyện này nhất định phải nói cho thần đế. Vừa rồi ngươi thế nhưng mà thiếu chút nữa bị giết nha. Thần quốc đến cường giả lúc này cũng đều là kinh hãi vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới cái này thái thần chi cảnh tranh chấp. Vậy mà dẫn ra đáng sợ như thế cường giả, bọn hắn coi như là rất mạnh, nhưng cái kia tổ đế lực lượng nhưng có thể giết bọn hắn. Biển lửa vừa mới xuất hiện không bao lâu, lại đột nhiên mưa xuống ra, chỉ là trong nháy mắt. Đại hỏa đã bị dập tắt, hơn nữa mặt đất còn đừng đóng băng mà bắt đầu, mới vừa rồi còn là khí thế ngất trời, nhưng bây giờ hàn khí từng cơn, loại chuyển biến này tương đương quỷ dị. Lúc này, chỉ thấy một gã tuổi trẻ tráng hán theo mặt băng bên trên đi tới. Nam tử này mày rậm mắt to đấy, biêu hãn trên mặt tràn đầy hung sắc, không giận tự uy, chỉ là ngoại hình liền cho người một loại sợ hãi cùng cảm giác áp bách. Cái này là Nguyệt Nhi cùng Dương Thiên Nghị thường xuyên nói đầu kia ngu xuẩn nghiêu. Thì ra là tinh nguyệt thần tộc tổ đế. Hắn chuyên môn thôn phệ ấu tinh tu luyện. Mà những cái, tia ấu tinh đều là phẩm chất rất tốt cái chủng loại kia. Đủ loại thuộc tính hắn đều có thể thôn phệ. Cho nên hắn có thể băng hỏa song dụng. Cái này không kỳ quái. Dương Thiên Nghị hỗn đản này như thế nào còn chưa có đi ra. Nguyệt Nhi rất là sốt ruột, hiện tại mà ngay cả thần quốc những người kia đều sợ rồi sao? Bọn hắn chỉ sợ cũng không ngăn cản được, nếu như cái này đầu ngu xuẩn nghiêu lại làm cho một hai khỏa ngôi sao tới. Thần thành liền không có, mọi người thấy lấy cái này tổ đế nghênh ngang mà đi tới. Đều nói không ra lời, rất rõ ràng vừa rồi chính là thằng này phóng thích ngôi sao. Mọi người cảm thấy cái kia khẳng định không thật sự ngôi sao. Mà là cái này người sử dụng đáng sợ ngôi sao lực lượng lập tức ngưng tụ ra đến đấy. Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người không rét mà run, đem con mèo nhỏ giao ra đây. Các ngươi nên cái gì sự tình cũng không có. Tổ đế thanh âm thập phần thô ếch, giống bắt đầu như là sấm rền bao phủ thiên địa, trông thấy tổ đế xuất hiện. Tinh Nguyệt Thú Vương cũng có lực lượng rồi. Lúc này Tinh Nguyệt thần tộc một đám trưởng lão đều nhao nhao xông lại. tiến công Bạch Hổ cùng Tề Thí. Chu Tước trông thấy Bạch Hổ bọn hắn bị vây công, cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức tiến lên. Mục Thần cùng Dịch Bạch Đông bọn hắn trước khi cũng cùng Bạch Hổ trò chuyện được rất xa. Đối phương gặp nạn, bọn hắn đương nhiên muốn đi qua. Con mèo nhỏ ngay tại tàng tại cái phương hướng này. Ta có thể cảm ứng được đến. Các ngươi là cố ý đem nàng ẩn núp đi sao? Cũng tốt, ta đem các ngươi trước làm thịt. Lại chậm rãi tìm, Tinh Nguyệt Tổ Đế cự trưởng xuất hiện một mồi lửa diễm hóa thành trường đao. Ở phía xa liền đối với Bạch Hổ một đao chém tới. Bạch Hổ lập tức sẽ bị bổ trúng thời điểm, hóa thành một mảnh hắc khí tránh được. Tề thí bọn hắn lúc này đều cùng Tinh Nguyệt Thần tộc trưởng lão giao chiến lấy. Lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, không trung lại đột nhiên xuất hiện một quả cực lớn ngôi sao. Cái này ngôi sao nếu so với vừa rồi lớn hơn, liền rơi vào Chí Tôn Thần Điện cùng Tụ Anh Thần Thành thượng diện. Nếu như tại nện xuống ra, nhất định sẽ biến thành cho tàn. Những cái, tia thần quốc đến cường giả lúc này đều không có ý định nhúng tay. Cái này thái thần bí cảnh thực lực bị suy yếu là bọn hắn thích nghe ngóng đấy. Đối với bọn họ mà nói đây chính là sự tình tốt. Cực lớn hỏa diễm ngôi sao tản ra ánh sáng màu đỏ. Bao phủ tại Tụ Anh Thần Thành trên không. Lúc này Tụ Anh Thần Thành người ở bên trong đều nhao nhao bay ra ra. Tại Thần Thành cùng trong thần điện nhìn về phía trên không. Liền như là một phương đốt hỏa diễm thiêu đốt vòng trời tại áp xuống tới. Trầm Tường lập tức bay đến không trung. Hắn thầm nghĩ tận lực lượng của mình ngăn cản cái này khỏa trụy lạc hình thành. Mà vào lúc đó, hắn ở trên không xem thấy bọn họ cái kia gian cửa hàng mái nhà bên trên đứng tại một gã đại hán. Là Dương Thiên Nghị, hắn đi ra, đang ở đó cửa hàng mái nhà lên, lớn như vậy động tĩnh. Dương Thiên Nghị khẳng định bị đánh thức, hơn nữa hắn cũng ở đây cái thời điểm mấu chốt dung hợp tinh thần hồn. Dương Thiên Nghị đứng tại mái nhà, bàn tay đối với bầu trời, đánh ra một đạo bạch quang. Hắn phóng xuất ra bạch quang chỉ có cánh tay lớn nhỏ. Đối lập vậy cũng dùng bao trùm trăm tòa thành thị cực lớn hỏa diễm ngôi sao thật sự mà nói là quá nhỏ rồi. Nhưng là, ngay tại hắn đạo này bạch quang va chạm vào hỏa diễm ngôi sao thời điểm. Hỏa diễm siêu sao mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó Dương Thiên Nghị bạch quang biến thô đi một tí. Có vạc nước giống như đại. Xỏ xuyên qua cả khoảng ngôi sao, lúc này tất cả mọi người có thể trông thấy đạo này mãnh liệt bạch quang không chỉ có xuyên thấu ngôi sao. Lại để cho ngôi sao mặt ngoài tràn đầy vết rách, vậy mà còn lại để cho ngôi sao chậm lại trụy lạc tốc độ. Ngu xuẩn nghiêu, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Dương Thiên Nghị một tiếng cuồng tiếu, nguyên bản chỉ có vạc nước lớn nhỏ bạch quang đột nhiên trở nên vô cùng cực lớn. Bao phủ cả khỏa hỏa diễm ngôi sao, cái này một nhúm bạch quang xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi. Cơ hồ là lóe lên rồi biến mất, mà cái kia khỏa hỏa diễm siêu sao đi theo bạch quang biến mất. Dương Thiên Nghị tiêu diệt ngôi sao về sau, lập tức vọt đến không trung, sau đó lại vọt đến thành bên ngoài tường, đứng tại Tinh Nguyệt Tổ Đế trước mặt, hai người bọn họ đều là bình thường cao lớn. Tinh Nguyệt Tổ Đế trông thấy Dương Thiên Nghị về sau, nhăn lại cái kia nồng đậm đại lông mày. Ta không biết ngươi, ngươi vì sao phải nhúng tay chuyện của ta, ngươi rốt cuộc là người phương nào, nhưng ngươi loại này thực lực cũng chỉ có thần quốc bên trong mới có. Nhưng là thần quốc đã đáp ứng ta, tuyệt không nhúng tay vào chuyện của ta, ngươi không biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi, ngươi thế nhưng mà tinh pháp thần vực nổi danh thôn tinh thần nghiêu. Dương Thiên Nghị nhàn nhạt nói, Tinh Nguyệt Tổ Đế nghe được về sau, lập tức lui về phía sau mấy bước, ngươi là chấp pháp giả, Tinh Nguyệt Tổ Đế kinh hô, không phải, nhưng giết ngươi đầy đủ, Dương Thiên Nghị không hề nói nhảm, nắm đấm đã nện ở Tinh Nguyệt Tổ Đế trên mặt, Tinh Nguyệt Tổ Đế lập tức bị đánh bay đến xa xa, mắt thường đã nhìn không thấy hắn bay đến địa phương nào rồi. Nhưng tại đây chiến đấu lại tiếp tục lấy. Đây là Bạch Hổ Tề Thí bọn hắn cùng Tinh Nguyệt Thần tộc chiến đấu. Rất nhiều người lúc này đều không hiểu ra sao. căn cứ bọn hắn biết được manh mối. Đây hết thảy đều là vì một cái con mèo nhỏ khiến cho đấy. Điều này thật sự là quá hoang đường, vì một cái con mèo nhỏ, thiếu chút nữa hủy diệt một tòa thần thành cung thần điện. Nếu không là tự mình kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không tin tưởng đấy. Thật sự là nguy hiểm nha, vừa rồi thiếu chút nữa liền xong đời. Khương Thánh cười ha hả mà đi vào trầm tường bên người. Hắn lúc trước chính là đi tìm tề thí, xem ra hắn đã tìm được rồi. Mà ở Khương Thánh bên cạnh còn có một gã áo trắng đại hán. Trầm tường theo khí tức của hắn lập tức nhận ra, hắn chính là năm đó thú thần điện Bạch Cự Ngạc, lúc trước chính là hắn đi theo tề thí đi sư hoàng lăng đấy. Cách chương.